Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 746, Đồ Thánh Thể. Ngươi xứng sao? Một sợi hàn mang tới trước, sau đó tiếng kêu rên liên hồi. Huyền Mẫu thật thảm kêu lên, không chỉ là bởi vì nàng bị bảo eo, càng là bởi vì loại kia toàn tâm khuét xương đau đớn. Dùng thực lực của nàng, căn bản không nên cảm thụ như vậy đau đớn mới đúng. Có thể là quá đau, cái kia bút bi tại nàng thận chỗ ra ra vào vào hốt động, kỳ dị năng lượng mang tới ăn mòn cảm giác đau, để cho nàng căn bản không chống đỡ được. Ngươi, Huyền Mẫu vẻ mặt ảm đạm, nàng mong muốn bức lui cái kia lão âm bút. Có thể là nàng phát hiện mình làm không được. Thất giai bảo vật, Huyền Mẫu vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Nàng không nghĩ tới bộ dáng này xấu xí, không chút nào thu hút một thanh bút, lại có thể là thất giai bảo vật. Nàng bị âm, lần này, nàng thật chính là lật thuyền trong mương. Man Thiên Vương hạng gì vĩ ngạn hạng người, tại sao có thể có như thế âm hiểm xảo trá ngoại tôn? Thế nhưng, Huyền Mẫu kỳ thật cũng hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi nàng một kiếm kia, hẳn là tất sát Tô Phù mới đúng. Lục giai bảo vật cắt cái cổ mà qua, cho dù là cùng với nàng cùng giai tồn tại, đều phải nuốt hận. Có thể là Tô Phù thế mà lông tóc không thương, đây mới là để cho nàng có chút thần tâm xốc xếch một trong những nguyên nhân. Chẳng lẽ đối phương có hộ thân bảo vật? Huyền Mẫu trong lòng run lên, bị Hồng Lăng trói buộc gấp Tô Phù, xoay nhúc nhích một chút cổ, hướng phía Huyền Mẫu nhếch miệng cười một tiếng. Chiến thuyền phía trên, dư nhiệt cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Huyền Mẫu, thế mà rơi xuống hạ phong. Phải biết, Tam Đại Thánh Địa mặc dù tự thành đại thế giới tu hành, thế nhưng, lẫn nhau ở giữa hậu bối, vẫn sẽ có trao đổi lẫn nhau cùng tỉ thí. Bọn hắn làm thế hệ trẻ tuổi trí cường giả, tu vi cực cường, nửa bước phong vương vô địch, mà lại bọn hắn có được bảo vật nơi tay, chiến lực càng là tăng vọt. Bình thường nửa bước phong vương bọn hắn thậm chí có thể làm được miểu sát, thậm chí bọn hắn còn có khả năng cùng phong vương một trận chiến dựa vào bảo vật quay. Nhưng mà này một trận chiến mới vừa bắt đầu, Huyền Mẫu thế mà trong nháy mắt bị trọng thương đến, mà lại thê thảm nhục nhã. Cái gì gọi là đừng nói chuyện, kêu đi ra? Đường đường huyền nữ tộc thánh nữ, thế mà lọt vào khuất nhục như vậy, đơn giản không thể chịu đựng được. Nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành, nhân tộc vô số cường giả, tại vẻ mặt phấn chấn thời điểm, mỗi cái đều là toát ra vẻ đăm chiêu. Thiếu soái con đường, thật chính là càng ngày càng giá a, lại ra lại giá, không hổ là thiếu soái. Nữ nhân mỹ lệ như thế thiếu soái cũng có thể xuống tay được đâm thận. Tại thiếu soái trong mắt, nữ nhân cùng nam nhân có gì khác biệt? Ngoặc kép chấm chấm, không ít nhân tộc cường giả đều là dở khóc dở cười. Nghị luận ầm ĩ trong hư không, Huyền Mẫu ủy khuất nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Nàng theo xuất sinh đến nay, tu hành hơn trăm tái, chưa bao giờ nhận qua ủy khuất như vậy. Ta tất sát ngươi. Huyền Mẫu cắn môi, lạnh như băng nói, nàng là thật động sát ý. Mà lại, nàng cũng không thèm để ý sẽ cùng hiện thời nhân tộc trong vũ trụ các cường giả trở mặt. Theo bọn hắn xuất thế, tiếp dẫn tiên đình cùng dị tộc vương tổ nhóm vào vũ trụ thời điểm, liền đã cùng nhân tộc cường giả nhóm trở mặt. Cho nên, giết, khủng bố sát ý sôi trào mà lên. Huyền Mẫu trên đầu châm cài sụp đổ, đầu đầy bầm đen sợi tóc tung bay, tay trắng xoay tròn, bắt lấy châm cài, đột nhiên vung ra. Này châm cài, lại là một thanh cao lục giai bảo vật. Nàng này, quả nhiên là giàu có đến cực hạn. Đinh, châm cài cùng lão âm bút đụng vào nhau, cả hai tia lửa tung tóe, bắn ra năng lượng ba động, chấn động tại hư không, hướng nơi xa tung bay. Mà thừa dịp thời cơ này, Huyền Mẫu thì là ổn định thân hình, nàng che eo bộ, máu thịt nhúc nhích, khống chế được thương thế, hết sức rõ ràng, nàng có tu hành qua thân thể, thể xác cũng rất mạnh. Huyền Mẫu vẻ mặt lạnh lẽo, từng bước một, đạp không mà lên, ba búi tóc đen tung bay, bộ dáng lãnh diễm mà vô tình. Chiến thuyền phía trên, thanh y nam tử tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, tiểu Phật Đà mỉm cười, Huyền Mẫu tiên tử phải nghiêm túc. Lời nói hạ xuống, Huyền Mẫu giơ tay lên, cái kia châm cài lập tức hóa thành lít nha lít nhít số lượng, trôi nổi tại thân thể của nàng chung quanh, mỗi một cây châm cài đều bùng lên lấy hào quang, gào thét ở giữa, châm cài hướng phía Tô Phù đánh tới, bị hồng lăng trói buộc chặt Tô Phù, tự nhiên có thể cảm nhận được Huyền Mẫu sát ý, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn cũng không tại lãng phí thời gian, đối với này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt, Tô Phù cũng không có hảo cảm gì. Thời gian này điểm ra tới đón đưa tiên đình cùng dị tộc Phong Vương vào nhân tộc vũ trụ. Hắn có thể có hảo cảm mới có quỷ. Oanh, Tô Phù thân thể chấn động. Cái kia trói buộc chặt hắn thân thể hồng lăng lập tức căng phồng lên đến. Từng vòng phiêu phù ở Tô Phù thân thể chung quanh. Muốn tránh thoát, Huyền Mẫu ánh mắt lạnh lùng. Yêu kiều một tiếng, sau một khắc. Hồng lăng từng vòng lại đột nhiên co vào, một lần nữa trói buộc chặt Tô Phù thân thể. Hiu hiu hiu, châm cài phá không mà ra, thẳng bước bị hồng lăng trói buộc chặt Tô Phù. Nhưng mà, Huyền Mẫu sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, bởi vì, nàng phát hiện, hồng lăng phảng phất bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho liên lụy ở. Đột nhiên một quyền. Tất cả châm cài đều bị cuốn vào trong đó. Một cái huyền hoàng bảo túi trôi nổi mà ra. Dã man lực lượng bùng nổ. Hồng lăng cuốn theo lấy châm cài. Bị nhét vào huyền hoàng bảo túi bên trong. Huyền Mẫu sợ ngây người. Trong hư không, Tô Phù mang theo huyền hoàng bảo túi. Tóc bạc trắng gió bên trong phiêu đãng. Hắn nhàn nhạt lườm Huyền Mẫu liếc mắt. Về sau... xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Huyền Mẫu bảo kiếm trong tay phía trên. Về sau, bước ra một bước, trong nháy mắt, vượt qua xa cự ly xa. Xúc địa thành thốn, xuất hiện ở Huyền Mẫu bên cạnh người. Khoảng cách Huyền Mẫu, chỉ có một tấc khoảng cách. Ngươi, Huyền Mẫu giờ phút này trong lòng có chút ngổn ngang. Cái tên này muốn làm gì? Vì cái gì dã man lấy đi nàng Khôn Thiên Lăng? Đây chính là thất giai bảo vật a. Đưa ta bảo vật. Huyền Mẫu tầm mắt bắn ra thần mang. Bảo kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra. Nhưng mà, Tô Phù chẳng qua là duỗi ra hai ngón tay. Liền kẹp lấy bảo kiếm. Liền nhường bảo kiếm vô phương tiến thêm. Trả lại ngươi bảo vật. Ngươi muốn giết ta. Còn muốn bảo vật. Ta Tô Phù không tự ái. Lời nói hạ xuống. Tô Phù bấm tay tại bảo kiếm bên trên bắn ra. Kinh khủng kinh khí bắn ra. Huyền Mẫu lập tức cầm không được bảo kiếm. Bảo kiếm trực tiếp bị đẩy lùi. Tô Phù giơ tay lên. Bàn tay khẽ hấp vừa thu lại. Cái kia bắn bay bảo kiếm liền bị Tô Phù lấy đi. Thu nhập huyền hoàng bảo túi bên trong. Huyền Mẫu ngây ra như phỗng. Cái tên này là cường đạo sao? Đánh nhau liền đánh nhau. Cái tên này, đoạt nàng bảo vật làm cái gì? Man Thiên Vương cháu, còn có thể muốn chút mặt sao? Tô Phù mang theo huyền hoàng bảo túi. Nhàn nhạt lườm Huyền Mẫu liếc mắt. Có bảo vật gì, đều xuất ra đi. Tô Phù nói, Huyền Mẫu trong lòng đang rỉ máu. Những cái kia bị Tô Phù thu bắt đi bảo vật. Nàng biết, không cầm về được. Bởi vì... bảo vật cùng với nàng liên hệ, bị dã man mà thô bạo cắt đứt, kẻ trước mắt này, thật chính là cường đạo a. Huyền Mẫu vô cùng tức giận, cảm giác khẽ động, trong tay nàng lại lần nữa xuất hiện bảo vật. là một thanh tứ giai bảo vật. Không có cách, cho dù là nàng, bảo vật kỳ thật cũng không nhiều. Hai cái lục giai bảo vật, một thanh thất giai bảo vật, đây là làm thánh nữ nàng mới có thể nắm giữ. Đến mức lục giai trở xuống bảo vật, nàng cũng là đều không có lưu. Tứ giai, Tô Phù nhìn xem huyền mẫu bảo vật trong tay, lắc đầu, thôi, con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt a. Tô Phù nỉ non, huyền mẫu sững sờ, sau một khắc, trong lòng có một cỗ dự cảm xấu. Cái tên này, sẽ không liền tứ giai bảo vật đều không buông tha a. Quả nhiên, Tô Phù thân thể lại lần nữa thuấn di biến mất, xuất hiện thời điểm, lập lại chiêu cũ, nhất chỉ gảy tại bảo kiếm bên trên. Bảo kiếm bị đẩy lùi, lại bị Tô Phù cho lấy đi. A, huyền mẫu thật muốn điên rồi. Có dám hay không cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Huyền mẫu hét lên, nàng thân là huyền nữ tộc thánh nữ, khi nào bị thua thiệt như vậy? Tô Phù kéo căng huyền hoàng bảo túi miệng túi, hất lên, vung ra sau lưng, cõng bảo túi, hắn cảm giác mình siêu cấp thời thượng, nghe nói huyền mẫu phát ra từ linh hồn chất vấn. Hắn cười, ta Tô Phù, khinh thường cùng quỷ nghèo một trận chiến, biến thành người khác tới đi. Tô Phù nói, vũ trụ vách tường trên tường thành, nghe này quen thuộc lời nói. Yến Bắc Ca một mặt mỉm cười, yêu linh linh, phốc phốc, một tiếng, chính là nhịn không được cười lên. Tô Phù quả nhiên vẫn là Tô Phù, trước sau như một tao khí. Huyền mẫu, cùng với những cái kia dư nghiệt cường giả, cao cao tại thượng thái độ, để bọn hắn rất khó chịu, mà giờ khắc này, bọn hắn lại cảm giác sảng khoái vạn phần. Huyền mẫu sợ ngây người. Thế gian tại sao có thể có như thế người vô sỉ? Quỷ nghèo, Tô Phù lại còn nói nàng quỷ nghèo. Đoạt nàng bảo vật ngược lại nàng quỷ nghèo. Loại người này, làm sao lại xuất hiện trên thế gian? Một tiếng rít, huyền mẫu đạp không mà đi. Kinh khủng cảm giác điên cuồng tiết ra. Dẫn động đại đạo lực lượng. Dùng thân hóa kiếm. Tại thời khắc này, nàng đối đại đạo lực lượng lĩnh ngộ. Thế mà càng tiến một bước, quả nhiên, điên cuồng về sau, thực lực tăng lên sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Tô Phù lông mày hơi nhíu, nhìn xem cái kia bắn ra mà đến huyền mẫu. Tô Phù bước ra một bước, dẫm đạp hư không lập tức một tiếng nổ vang. Đông, hư không đều lõm lún xuống dưới, làm Tô Phù lại hiện ra thời điểm, liền đã xuất hiện ở huyền mẫu bên cạnh người. Đại đạo lực lượng dâng lên, thẳng bức Tô Phù, Tô Phù vui mừng không sợ, vai dựa vào mà ra, bành, đại đạo lực lượng nổ tung, huyền mẫu cảm giác mình phảng phất bị hồng hoang cự thú cho va chạm đến giống như, thân thể cơ hồ muốn nổ tung, miệng phun máu tươi, đầu được vòng, thân thể bay ngược mà ra, đánh tới hướng chiến thuyền, nhất kích. Tô Phù liền bại huyền mẫu, chiến thuyền phía trên, tiểu Phật Đà mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đạp không mà ra. Áo cà sa một quyển, quấn lấy huyền mẫu thân thể, độ trở về chiến thuyền phía trên. Không hổ là Man Thiên Vương ngoại tôn, quả nhiên cường hãn, tiểu Phật Đà chắp tay trước ngực, người khoác áo cà sa, hướng phía Tô Phù nói. Tô Phù nhìn tiểu Phật Đà liếc mắt. Nheo lại mắt, người áo cà sa, không sai, tiểu Phật Đà vẻ mặt cứng đờ, nắm thật chặt trên người áo cà sa. Chiến thuyền phía trên, thanh y nam tử cũng đạp không mà ra, các hạ gia này nặng tay, không khỏi quá phận chút. Thanh y nam tử vẻ mặt lãnh túc vạn phần, quá phận, các người này chút co đầu rút cổ tại nhân tộc trong vũ trụ kỳ dư nghiệt. Vì cái gì một mực co đầu rút cổ xuống, chạy tới đón đưa cái gì? Nếu lựa chọn lẫn vào lần này vũng nước đục, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Phù thản nhiên nói, cuồng vọng, thanh y nam tử nói, lời nói hạ xuống, thân thể trong nháy mắt di hình hoán ảnh. Trong hư không, hiện ra lít nha lít nhít phân thân, mỗi một đạo phân thân đều là thật sự, mà lại khí tức cùng thực lực đều hoàn toàn tương tự. Ông, này tùy tiện trong tay nam tử xuất hiện một cây tiêu ngọc. Tại trong tinh không thổi, lập tức, thanh âm vang vọng giữa thiên địa, không ngừng quanh quẩn, không ngừng mà trùng kích cùng nổ vang. Tô Phù lập tức cảm giác trước mắt hình ảnh nhất biến, phảng phất rơi vào khôn cùng huyễn cảnh bên trong giống như. Huyễn cảnh, Tô Phù mắt sáng như đuốc, 80 vạn dặm đường kính tâm hải đột nhiên bốc lên. Sau một khắc, mộng tộc chi nhãn mở ra, mộng văn trận pháp bàn xoáy tại thân thể của hắn chung quanh. Tô Phù không có quá nhiều nói nhảm, thân hình lướt ngang biến mất, xuất hiện ở một tôn thanh y nam tử bên người, nhô ra tay, trực tiếp bắt lấy tiêu ngọc, kéo ra đến, nhét vào huyền hoàng bảo trong túi. Trong hư không, nam tử mặc áo xanh kia tầm mắt co rụt lại, rõ ràng, hắn không có dự liệu được hắn huyễn cảnh, thế mà nhanh như vậy bị Tô Phù cho phá giải. Tại một tôn mộng văn sư trước mặt chơi huyễn cảnh, cùng múa rìu trước cửa lỗ ban, khác nhau ở chỗ nào? Tô Phù thản nhiên nói, thanh niên tiêu ngọc, bất quá là lục giai bảo vật. Tô Phù hiển nhiên là không hài lòng. Nơi xa, tiểu Phật Đà động, hắn vung ra áo cà sa. Áo cà sa đằng không, cao tốc xoay tròn, áo cà sa bên trong lại có vô số mộng văn tại đan sen tung hoành, tạo thành một phương tiểu thế giới, hướng phía Tô Phù bao phủ tới. Trên chiến thuyền, không ít cường giả đều kinh ngạc tán thán vạn phần. Này Man Thiên Vương ngoại tôn, làm thực sự là yêu quái nghiệt. Thế mà khiến hai đại thánh địa thiên kiêu đồng thời xuất thủ. Tới tốt lắm, ta Tô Phù thích nhất cùng các ngươi này chút giàu có thiên kiêu cùng một chỗ trao đổi. Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia áo cà sa. Sau một khắc, đột nhiên nhô ra tay, Tô Phù bàn tay, tại trong hư không, không ngừng biến lớn, rất nhanh, liền hóa thành che trời chi trưởng, bàn tay ôn nhuận như ngọc, tản ra sáng chói vầng sáng, có thần tính hào quang đang lóe lên, tiểu Phật Đà sắc mặt lập tức nhất biến, về sau, liền thấy Tô Phù bàn tay to kia bao phủ xuống, đem cái kia áo cà sa cho túm đi. Liền như vậy dã man mà thô bạo túm đi. Tiểu Phật Đà chỉ cảm giác mình trong tâm thần cùng áo cà sa liên hệ cầu nối. Xoạt xoạt một tiếng, trong nháy mắt sụp đổ. Chiến trong thuyền, có ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm nổ vang. Sau một khắc, chiến thuyền bong thuyền phía trên. Không biết khi nào, một bóng người nổi lên. Đây là một vị sa di. Trên cổ phủ lấy thô to Phật châu, sắc mặt có chút thô mãng, nhìn chằm chằm Tô Phù, trong đôi mắt tựa hồ có nghi ngờ không thôi chi sắc. Tiểu Phật Đà sắc mặt tái xanh, quả nhiên, Tô Phù quả nhiên để mắt tới hắn áo cà sa. Hắn liền biết, vừa rồi Tô Phù nhìn hắn áo cà sa ánh mắt liền không đúng lắm. Cái tên này là cường đạo sao? Vì cái gì chuyên nhìn bọn hắn chằm chằm bảo vật? Bây giờ vũ trụ nhân tộc đã như thế thấp hèn rồi hả? Không dám đánh một trận đàng hoàng, liền biết thi triển quỷ kế cướp đoạt bảo vật. Thanh y thiếu niên vẻ mặt băng lãnh, hắn tiêu ngọc có thể là thất giai bảo vật, thế mà bị cướp đi. Trọng điểm là hắn còn không có có chút sức chống cự nào. Cái này khiến hắn thần sắc trên mặt tối tăm, đánh một trận đàng hoàng. Tô Phù vui thích đem áo cà sa thu nhập huyền hoàng bảo túi bên trong. Lườm thanh y nam tử liếc mắt, đã ngươi thành tâm thành ý yêu cầu, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, thanh y nam tử bỗng nhiên bắn ra mà ra, thân thể của hắn chung quanh. Đáng sợ đại đạo lực lượng đang không ngừng quấn quanh, hư không tại từng khúc sụp đổ. Trên tường thành, nhân tộc cường giả đều là hít một hơi thật sâu. Nam tử mặc áo xanh này là thật mạnh, nửa bước phong vương bên trong đỉnh cấp một nhóm kia. cho dù là Trường Hà Tôn giả, nếu là cùng hắn đối chiến, sợ là đều muốn thua. Tô Phù chống đỡ được sao? Ở đây người, mặc dù biết Tô Phù thực lực mạnh lên, mà lại tự xưng nhân tộc thánh thể, thế nhưng bọn hắn đối với thánh thể mạnh bao nhiêu còn không có khái niệm. Oanh, thanh y nam tử áp sập Tô Phù quanh mình hư không, đại đạo lực lượng quấn quanh, đấu đá hết thảy. Nơi xa, tiểu Phật Đà cũng tức giận rồi, yêu thích áo cà sa bị thu, hắn tức giận vạn phần. Ông, hắn ngồi xếp bằng hư không, niêm hoa nhất chỉ, thân thể bắn ra ánh vàng, sau lưng hiển hiện vạn trượng hư ảnh, là một tôn La Hán kim thân. Kim thân chu vi, khắp nơi trên đất Phật liên nở rộ. Kim thân La Hán nắm quyền, một quyền vung đánh tới hướng Tô Phù, lực lượng đáng sợ, dẫn tới đáng sợ cơn bão năng lượng, hư không từng khúc sụp đổ. Thanh y nam tử cùng tiểu Phật Đà, giờ này khắc này, toàn lực hành động, không có nương tay chút nào. Tô Phù đứng ở tại chỗ, không trốn không né. Chiến thuyền phía trên, Huyền Mẫu cười lạnh liên tục. Thanh y cùng Phật Đà thực lực so với nàng có thể mạnh hơn nhiều. Tô Phù thế mà dám lớn lối như vậy cùng tự đại. Oanh, cuối cùng, Phật Đà một quyền, thanh y nhất kích, đánh trúng Tô Phù. Hư không nổ tung, hào quang rực rỡ, như hàng tinh dẫn nổ. Đáng sợ kình phong xé rách hư không. Vô số cường giả nheo lại mắt, bọn hắn nhìn chằm chằm giao chiến chỗ, thần tâm rung động. Này thanh y cùng Phật Đà, thật mạnh, thuộc về Phong Vương phía dưới, cường đại nhất một nhóm kia, thiếu soái có thể ngăn lại được sao? Rất nhiều người trong lòng đều không đáy. Chiến thuyền phía trên, cái kia Tôn Sa Di cũng là nheo lại mắt. Sau một khắc, đôi mắt của hắn bùng lên sáng chói chi mang. Bụi mù tán đi, một đạo nguy nga thân thể hiển hiện, thân thể cao tới 9 mét, thân thể như ngọc, chảy xuôi theo thần tính hào quang, mỗi một tấc cơ bắp đều phảng phất thượng thiên kiệt tác, điêu khắc vô tận hoàn mỹ. Thanh y thiếu niên đờ đẫn nhìn xem thân thể đột nhiên cất cao đến 9 mét Tô Phù. Tiểu Phật Đà cũng là trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Ngươi không phải là Mộng Văn Sư sao? Thanh hít sâu một hơi, thanh âm đàm thoại đều hơi có chút rung động, bởi vì từ trên người Tô Phù, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức ngột ngạt. Đó là có thể so với Phong Vương cấp khí tức. Phong Vương, Tiểu Phật Đà càng là run giọng, không thể tưởng tượng nổi, nói, Tô Phù tóc bạc trắng tung bay, về sau, thân thể động, oanh, 2000 đầu long tượng trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Kinh khủng khí huyết, cùng nổ tung lực lượng, mãnh liệt ra, phốc phốc, Tô Phù khẽ động, thanh y bị quét qua, giống như là như diều đứt dây, cực tốc đảo bay trở về chiến thuyền, nơi xa. Tiểu Phật Đà chống đỡ lấy La Hán kim thân, Tô Phù nắm quyền, một quyền truy ra, đông, La Hán kim thân bỗng nhiên bị truy bạo, khủng bố năng lượng mãnh liệt nổ tung ra. Tiểu Phật Đà thân thể tàn phá, miệng phun máu tươi, bay tứ tung qua tinh không. Chiến thuyền phía trên, cái kia Sa Di phất tay, đem thanh y cùng Tiểu Phật Đà nâng. Huyền Mẫu đã sớm sợ ngây người, nàng làm sao đều không cách nào tưởng tượng, tôn giả cấp Tô Phù, thế mà có thể mình như vậy. Còn có, Tô Phù không phải là Mộng Văn Sư sao? Vì cái gì thế mà như vậy bạo lực? Cái tên này trước đó biểu hiện ra nho nhã cùng hào hoa phong nhã. Chẳng lẽ, tất cả đều là diễn kỹ? Mà lại, Tô Phù giả heo ăn thịt hổ. Chẳng lẽ chính là vì ngấp nghé bọn hắn bảo vật? Thánh thể, Sa Di cảm xúc phức tạp mở miệng, một cái vũ trụ kỳ ra một tôn thánh thể. Thế mà thật xuất hiện, Tô Phù sợi tóc tung bay, mắt sáng như đuốc, mang theo huyền hoàng bảo túi, thản nhiên nói, đúng vậy a, kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn. Sa Di cười, bất quá, thánh thể lại như thế nào? Tại vũ trụ kỳ thời kỳ cuối xuất hiện thánh thể, đó là một loại bi ai, ngươi như trưởng thành, có lẽ còn có khả năng ngăn trở đại thanh tẩy tai ách. Có thể là, dùng ngươi thực lực hôm nay cùng trình độ, tại tai ách trước mặt, như bùn cát, tiểu hữu, nhượng bộ đi, ngươi ngăn không được chúng ta tiếp dẫn. Tộc ta thánh tổ cùng tiên đế ước định không thể phá. Ngươi như tiếp tục cản, bần tăng hôm nay đành phải. Đồ thánh thể, Sa Di nói, lời nói hạ xuống, oanh, đáng sợ khí tức, theo trên người hắn bộc phát ra. Đại đạo chìm nổi, này Sa Di, lại có thể là một tôn phong vương cấp. Đáng sợ phong vương cấp, uy áp. Chèn ép nhân tộc vũ trụ trên vách các cường giả, khí đều không kịp thở. Tô Phù thì là sắc mặt lạnh nhạt, dù cho đối mặt phong vương oai, hắn cũng không có chút nào biến sắc. Thân thể phía trên, vầng sáng như ngọc, khí sông tinh hà, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem Sa Di, khóe miệng cong lên, đồ thánh thể, ngươi xứng sao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.